Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, người tốt Rai. Lúc lại nói, vị bạn học này, nhanh lên một chút đi, phóng thích một hỏa cầu thuật, hoặc là phóng thích một khống chế hảo, cũng có thể. Trương Húc Mộc Mộc ngơ ngác, làm sao phóng thích hỏa cầu thuật đây? Cái kia lão sư nói, tập trung bên trong cơ thể ngươi hệ hỏa nguyên tố. Đọc thần chú, dùng bên trong cơ thể ngươi hệ hỏa nguyên tố điều động bên trong đất trời hệ hỏa nguyên tố. Liền có thể thả ra ngoài một hỏa cầu thuật. Trương Húc đều muốn chửi má nó. Chính mình chưa từng có trải qua minh tưởng. Tu luyện, trong cơ thể coi như có hệ hỏa nguyên tố. Cũng là lẻ loi tán tán. Hầu như bằng không có. Làm sao tập trung? Còn có, lại muốn đọc thần chú. Chính mình nơi nào biết cái gì thần chú. Còn muốn dùng trong cơ thể hệ hỏa nguyên tố điều động bên trong đất trời hệ hỏa nguyên tố. Chính mình cái vốn không biết nên làm như thế nào có được hay không. Nói chung chính là một câu nói. Chính mình không biết. Trương Húc trên mặt mang theo vẻ cô đơn. Ta không biết. Bên cạnh lão sư đều kinh ngạc. Dĩ nhiên có người đến ghi danh phép thuật hệ. Cũng không biết làm sao ném ra hỏa cầu thuật. Nếu là người này thiên phú giống như vậy, những lão sư này tuyệt đối sẽ khiển trách một trận. Bởi vì những lão sư này sẽ nhận vì người này là ở trò đùa dai. Thế nhưng, biết rồi Trương Húc nguyên tố phép thuật lực tương tác là 100%. Những lão sư này chẳng qua là cảm thấy tiếc hận. Lúc lão sư liền bận bịu nói rằng, cửa ải thứ hai trước tiên quên đi. Xem trước một chút tuổi tác đi. Các lão sư khác vội vã phụ họa. Trương Húc nhỏ một giọt huyết ở trên phiến đá. Những lão sư này con mắt đều là sáng ngời. 24 tuổi, vẫn không tính là quá muộn. Tiếp đó, lúc lão sư nhíu mày. Học viện có học viện quy định. Nhất định phải tam quan đều phù hợp yêu cầu. Mới có thể đi vào học viện học tập. Trương Húc thiên phú rất tốt. Tuổi tác cũng không có tiêu. Thế nhưng, hắn sẽ không cấp một phép thuật A. Hắn không phải ma pháp cấp một sư A. Nên làm cái gì bây giờ? Không chỉ có lúc, các lão sư khác cũng nhíu mày. Nhanh chóng ở trong đầu mở ra học viện tương quan quy định. Tương quan cựu lệ. Thế nhưng, suy nghĩ nát óc, bọn họ cũng không nghĩ đi ra biện pháp gì. Có thể để cho bọn họ thu rồi Trương Húc người học sinh này. Richard lão sư đi tới. Vỗ vỗ Trương Húc vai. Hài tử, người rất xuất sắc. Trở lại tìm người chỉ điểm một chút người đi. Ta phỏng chừng, nhiều nhất 3 tháng. Người liền có thể trở thành là ma pháp cấp một sư. Sang năm là có thể đến ghi danh. Các lão sư khác đều dùng sức gật gật đầu. Cảm ứng nguyên tố phép thuật. Người bình thường sẽ tiêu tốn chỉ ít thời gian 1 tháng. Có thiên phú người rất tốt sẽ dùng hơn 20 ngày. Thiên phú không tốt 3 tháng. Trương Húc thiên phú xuất chúng như thế. Phỏng chừng 15 ngày cảm ứng được nguyên tố phép thuật không có vấn đề. Hạ xuống chính là minh tưởng. Hấp thu ngoại giới nguyên tố phép thuật tiến vào thân thể. Muốn hấp thu vào một ít nguyên tố phép thuật. Người khác cần phải hao phí dài đến nửa năm. Thậm chí 1 năm này. Cái này Trương Húc. Phỏng chừng 1 tháng đầy đủ. Hạ xuống. Học tập thần chú. Luyện tập xúc động bên trong đất trời nguyên tố phép thuật. Thả ra ngoài hỏa cầu thuật. Đa số người cần 3 tháng. Cái này Trương Húc. Nhiều nhất 1 tháng. Nói cách khác. Những lão sư này phỏng chừng. Trương Húc nhiều nhất tiêu tốn thời gian 3 tháng. Là có thể thả ra ngoài cấp 1 phép thuật. Trở thành một ma pháp cấp 1 sư. Tuy rằng không tiếc nuối. Thế nhưng có thể đuổi tới sang năm báo danh cũng không sai. Phải biết, đến Offers học viện báo danh những học sinh này, đa số đều là từ 5-6 tuổi bắt đầu học tập thế nào trở thành một ma pháp sư. Tốt thời gian mấy năm, gần thời gian 10 năm qua, cũng đều có điều cấp 1, phép thuật cấp 2 sư. Bắt đầu so sánh bọn họ, Trương Húc độ tu luyện tuyệt đối là có thể. Vì lẽ đó, những lão sư này đối với Trương Húc mang nhiều kỳ vọng. Hy vọng Trương Húc sang năm đến ghi danh. Trương Húc gật gật đầu. Cảm tạ chư vị lão sư. Trương Húc thở dài. Liền chuẩn bị rời đi. đột nhiên một người chạy tới, ôm Trương Húc vai. Trương Húc, đừng nhụt chí, ta ở office học viện chờ ngươi. Trương Húc quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Rai có rất nhiều tàn nhang mặt. Rai trên mặt mang theo hưng phấn, mang theo kỳ ký nhìn Trương Húc. Trương Húc gật gật đầu. Rai lại nói, ta mời ngươi ăn cơm đi. Chúng ta đồng thời ăn một bữa cơm. Sau đó ngươi lại trở về quê hương. Trương Húc lừa gạt Rai nói, hắn là từ Nam Bộ một cái nào đó tỉnh đến. Trương Húc suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Được rồi, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Cho ngươi chúc mừng, ta đến mời khách. Rai nở nụ cười, phụ thân ta nhưng là một vị bá tước đây. Có 10 cái lĩnh lãnh địa, vẫn là ta đến mời khách đi. Trương Húc nói cho Rai, hắn xuất thân bình dân gia tộc, phụ mẫu đều mất, không có huynh đệ tỷ nhóm. Rai tự nhiên cho rằng Trương Húc sinh hoạt kỳ thực rất túng quẫn. Trương Húc cũng không có kiên trì nữa, cùng Rai đi ra office học viện cửa lớn. Office học viện phụ cận liền có không ít chứ danh nhà hàng. Phải biết, có thể đọc office học viện người, đặc biệt là phép thuật hệ, nhiều là quý tộc xuất thân, có tiền có dòng dõi học sinh, chỗ nào cũng có. Rai tìm một nhà xem ra không sai nhà hàng, mang theo Trương Húc đi vào. Rai điểm dê nướng xếp, tiểu kê hầm nấm, trưng tuyết cá, còn điểm bình đế đô Paris đặc sản một loại rượu đỏ. Trương Húc có chút giờ khóc giờ cười. Đế đô đồ vật vốn là quý. Dê xếp, tuyết cá, đều là khá là quý nguyên liệu nấu ăn làm. Nhà này nhà hàng chuyên môn, làm được sẽ càng quý hơn. Phỏng chừng, bữa cơm này ăn đến, có thể ăn hơn 20 cái kim tệ. Trương Húc cũng nghe qua. Ở đế đô, một khá giả nhà, một năm cũng có điều tiêu tốn 10 cái kim tệ. Rai vì hắn, thật sự xem như là ra tay phóng khoáng. Trương Húc nội tâm rất là cảm kích. Phục vụ đi rồi, Rai trên mặt xuất hiện một vẻ lo âu. Trương Húc, sang năm ngươi còn biết được ghi danh office học viện sao? Trương Húc trầm mặc một chút. Không biết, Trương Húc là thật sự không biết. Hắn là muốn tiến vào office học viện học tập. Thế nhưng, hắn nhiệm vụ chủ yếu là tìm kiếm viễn cổ minh ước. Hắn không biết một năm sau, chính mình còn có đến hay không ghi danh offers học viện. Rai hỏi tiếp, Trương Húc, vậy ngươi hạ xuống chuẩn bị làm sao bây giờ đây? Tìm cá nhân học tập phép thuật sao? Trương Húc lắc lắc đầu. Không biết, hơn nửa không biết, ta nghĩ chính mình nhìn sách, nhìn có thể thành hay không vì là ma pháp cấp một sư. Rai trên mặt lo lắng vẻ mặt càng sâu. Nếu có thể đọc sách liền trở thành ma pháp sư, cái kia trở thành ma pháp sư liền quá dễ dàng. Rai cho rằng Trương Húc gia cảnh bần hàn, mời không nổi ma pháp sư giáo dục hắn, cho nên mới lựa chọn đọc sách. Suy nghĩ một chút, Rai từ nhẫn không gian lấy ra vài cuốn sách. Này vài cuốn sách, đối với ngươi nên hữu dụng. Ngươi cầm đi, ta hiện tại cũng không cần. Trương Húc tiếp nhận nhìn một chút. Minh tưởng phương pháp, ma pháp sư cấp một phép thuật tường giải. Thế nào xúc động trong thiên địa nguyên tố phép thuật. Xác thực đều là Trương Húc cần nhất. Trương Húc nhận lấy. Cảm tạ. Trương Húc không biết chính là. Này ba quyển sách, đều không rẻ. Minh tưởng phương pháp, giá trị 30 kim tệ. Bên trong giới thiệu vài loại minh tưởng phương pháp. Phương thức, tốt nhất minh tưởng địa điểm. Các loại, lúc trước Rai mua thời điểm. Hay là bởi vì cha của hắn là bá tước, nhà sách cho hắn xem là tiện nghi. Không phải vậy, bán cho người khác cũng là muốn 40, thậm chí 50 kim tệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.